Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396: Ngồi vững vàng. Chương 142: Ngồi vững vàng, còn có những người khác để mắt tới Lier. Đuôi ngựa nam một mặt kinh ngạc, trừ bọn ngươi ra bên ngoài Edward còn liên lạc qua cái gì khác người sao? Trương Hằng hỏi. Cái này Edward chỉ nói cần chúng ta trợ giúp. Philip gãi đầu một cái. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lấy tính cách của hắn ngược lại là hoàn toàn chính xác, có khả năng còn chuẩn bị cái gì chuẩn bị. Tuyển phương án, rốt cuộc hắn một mực thờ phụng không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách đầu tư lý niệm. Thế nhưng là dạng này liền phiền toái. Mặc kệ bọn hắn là ai, hiển nhiên đều đã kinh động đến Hắc Tổ. Hắc Tổ khẳng định đề cao cảnh giới, này lại gia tăng thật lớn chúng ta về sau hành động độ khó. Mà lại vừa rồi quyết định kế hoạch hành động sợ rằng cũng phải sửa lại. Đuôi ngựa nam trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Cơ hội khó được, đã gặp được mặc kệ như thế nào trước tìm kiếm đối diện ngọn nguồn đi. Tốt nhất có thể sưu tập đến một chút tin tức hữu dụng. Trương Hằng nói, ai, Hắc Tổ vẫn là pho người trên xe. Hai bên đều muốn, bất quá chúng ta không thể dựa vào quá gần. Nếu không sẽ gây nên bọn hắn hoài nghi. Đây cũng không phải vấn đề. Ta có chuyên nghiệp siêu trường tiêu ống kính, mà lại ảnh chụp cũng có thể thông qua phần mềm tiến hành hậu kỳ xử lý. Bất quá bọn hắn đã rời đi rất lâu, chúng ta chỉ sợ không đuổi kịp. Đuôi ngựa nam nói, điểm ấy khoảng cách vẫn có thể đuổi theo kịp. Tiếp xuống đổi ta đến mở đi. Trương Hằng nói, nửa số nguyên tố ngẩn người. Không một bên trong biết lái xe người có hắn. Đuôi ngựa nam cùng Philip so sánh dưới hắn là trong ba người kỹ thuật lái xe tốt nhất. Bởi vậy cũng liền thuận lý thành trương trở thành đoàn đội ngự dụng lái xe. Bất quá, kỹ thuật lái xe của hắn mặc dù so hai người khác tốt, cũng chỉ là người bình thường lão tài xế tiêu chuẩn, người sẽ còn lái xe. Philip cũng cực kỳ kinh ngạc, sau đó hắn chỉ thấy Trương Hằng cùng nửa số nguyên tố hoàn thành đổi vị, ngồi vào ghế lái bên trong. Khi Trương Hằng nắm chặt tay lái một khắc này, cả người hắn khí chất cũng phát sinh biến hóa. Tiểu Nam Hải thấy thế sững sờ, nhưng mà còn chưa kịp nói cái gì, Trương Hằng đã nhẹ dẫm ly hợp, gọn gàng hoàn thành hộp số. Về sau mở miệng nói, ngồi vững vàng. Nói xong câu đó, hắn đạp xuống chân ga, động cơ gào thét. Về sau ô tô liền hướng ngựa hoang mất cương đồng dạng hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Renault phập cảnh bên trong mọi người tại tác dụng của quán tính hạ thân thể cũng không khỏi tự chủ ngửa ra sau. Không được, phía trước đường bị phá hỏng. Trên ghế lái phụ Wando hoảng sợ nói, mặc dù pho trước đó kia một chút ác ý chuyển đường cũng không có tạo thành bọn hắn cùng Citroen chạm vào nhau, nhưng là sau đó hai xe trận này nguy hiểm truy đuổi chiến vẫn là ảnh hưởng đến trên đường cao tốc cái khác cỗ xe, tạo thành liên tiếp tai nạn giao thông, cũng làm cho đường xá trở nên càng thêm phức tạp. Phía trước liền có cùng một chỗ bốn xe chạm đuôi, bế tắc ba đầu làn xe, cái khác xe chỉ có thể từ bên cạnh lái chậm chậm qua. Trong đó một cỗ kilo calo ngay tại chậm rãi thông qua đoạn đường kia. Cũng khó trách Wando sẽ kinh hoàng, chiếu vào hiện tại bọn hắn tốc độ, chiếc kia kilo calo chống ra vị trí căn bản không đủ bọn hắn tại trải qua sự cố điểm sau chuyển đường đến một con đường khác bên trên. Cái kia, chúng ta có phải hay không nên giảm một chút nhanh rồi? Wando dùng thanh âm run rẩy nhắc nhở bên cạnh người nào đó. Lúc nói chuyện hắn đều có thể nghe được mình răng trên răng dưới răng đang đánh nhau. Không cần, có thể đi qua. Trương Hằng thần sắc lại là bình tĩnh như trước. Hắn chẳng những không có bất luận cái gì muốn giảm tốc ý đồ, ngược lại trực tiếp đem chân ga trực tiếp dẫm lên ngọn nguồn. Không phải đâu, ta còn không đi dạo qua Scarlett Johnson tư nhân tài khoản đâu. Mắt thấy song phương càng ngày càng gần, Wando không khỏi phát ra một tiếng sử nam rên rỉ. Kết quả sau một khắc chỉ thấy Trương Hằng kéo tay sát, chuyển động tay lái, Renault vòng cảnh thân xe vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Dán trong đó một cỗ sự cố xe trượt vào bên trái làn xe. Song phương gần nhất thời điểm Wando thậm chí khẽ vươn tay liền có thể sờ đến đối diện động cơ đóng. Đồng thời bởi vì Trương Hằng sớm đem đầu xe bày xong phương hướng, rõ ràng không có bất kỳ cái gì thời cơ, nhưng là hắn quả thực là từ xe tải lớn đuôi xe cùng sự cố xe xe đầu khe hở bên trong chui ra. Thời gian cùng góc độ đều thẻ vừa vặn, chậm thêm một giây liền là xe hư người chết kết cục. Vừa mới kinh lịch kinh hồn 3 giây không một đội du kích đám người còn chưa kịp thở một ngụm. Chỉ thấy Trương Hằng lại lái Renault một đầu đâm vào phía trước trong dòng xe cổ. Đuôi ngựa nam cùng Philip bọn người ở tại trước tiên bắt đầu luống cuống tay chân cho mình nịt lên dây an toàn, mà chỗ ngồi kế tài xế trên chiếm cứ lấy tối bổng thị giác Wando thì tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Về sau 5 phút với hắn mà nói vô cùng dày vò. Thẳng đến phát giác tốc độ xe lần nữa chậm lại xuống tới, Wando mới một lần nữa mở mắt, mở miệng nói, làm xong sao, ta có thể đi nhà vệ sinh nôn sao? Vừa mới đuổi kịp bọn hắn, bất quá không thể lại hướng phía trước, gần nữa liền nên bị hắc tổ người phát hiện. Trương Hằng nói, đầy đủ, vừa lúc một đoạn đường này trên cũng không có quá nhiều cỗ xe che chắn. Đuôi ngựa nam mở dây an toàn đứng dậy. Tướng tướng máy móc ống kính từ toàn cảnh cửa sổ mái nhà trên thò đầu ra. Tìm đúng mục tiêu, điều chỉnh tiêu cự liên tiếp đè xuống cửa chớp. Nhưng là hắc tổ người cũng cực kỳ cảnh giác. Mặc dù đem lực chú ý đều đặt ở phía trước pho bên trên, nhưng mà người điều khiển vẫn là cảm giác được sau lưng có cái gì phản quang. Bất quá liền tại bọn hắn quay đầu chớp mắt, Trương Hằng đem Renault cũng đến một cỗ xe bán tải sau. Đuôi ngựa nam khẩn trương lùi về thân thể, không kịp chờ đợi xem xét lên máy ảnh bên trong ảnh chụp. Thế nào? Một bên nửa số nguyên tố hỏi. Vận khí không tệ, sau cùng thời điểm bắt được Citroen người điều khiển tướng mạo. Bất quá pho trên chỉ có 1/4 bên mặt. Đuôi ngựa nam vừa nói một bên dự định đứng lên lần nữa. Nhưng mà đúng vào lúc này phía trước màu đỏ pho lại không có dấu hiệu nào đột nhiên đứng tại ven đường, về sau người ở bên trong từ vị trí lái xông lên xuống dưới. Không để ý chung quanh cỗ xe tiếng kinh hô, bay qua rào chắn, hắn vừa mới điều khiển cỗ xe chạy lên một tòa vượt sông cầu lớn bên trên. Cầu thân khoảng cách mặt nước độ cao vượt qua 100 mét. Dạng này độ cao dưới, nhảy cầu cùng nhảy lầu không hề khác gì nhau. Lúc này phía sau Citroen cũng ngừng lại, từ phía trên chạy xuống 4 cái cầm súng người, miệng bên trong hô to cái gì. Màu đỏ pho trên người không tiếp tục do dự, trực tiếp từ cầu lớn trên thả người nhảy xuống. Không một đội du kích đám người hoàn toàn nhìn ngây người. Qua hơn nửa ngày, Tiểu Nam Hài mới mở miệng nói, Hắn đây là tự sát sao? Trên lý luận đúng thế. Trương Hằng nói, trừ phi là Captain America, nếu không độ cao này rơi xuống nước trên cơ bản đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng qua nếu như là người chơi vậy liền coi là chuyện khác. Mượn nhờ tương quan trò chơi đạo cụ người chơi là có khả năng làm được các loại siêu tự nhiên sự kiện, nếu như màu đỏ pho trên người thật muốn tự sát, có rất nhiều loại phương pháp, đơn giản nhất là trực tiếp mở đủ mã lực vọt tới Citroen. Không chừng còn có thể liều cái lưỡng bại câu thương. Hắn lựa chọn ở chỗ này bỏ xe nhảy cầu, tự sát khả năng cũng không cao. Hết chương.